kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 47, ta là người của ngài. Góc truyện audio.com. Đuổi Thế Tử đi, ta cảm giác hôm nay thật sự là mệt mỏi, mau trở về viện tắm một cái rồi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, cảm giác trên mặt ngứa ngáy, cổ lành lạnh, mơ hồ mở mắt nhìn. Má ơi, thiếu chút nữa sợ xón đái. Bóng người màu đen lù lù một đống trước mắt rốt cuộc là thứ gì nha? Chẳng lẽ là quỷ, cô nương ta sợ nhất chính là quỷ nha? Bị hù sợ ta liền muốn hét, tim đều nhấc tới cổ họng, mới vừa mở miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh liền bị một đôi tay ấm phong bế miệng. Ép nóng, vậy không phải là quỷ rồi, còn may, vừa yên tâm xuống được một chút, không tới một giây đồng hồ liền lại giật thoát lên. Không phải là quỷ, đó lại là thứ gì? Thích khách, mạng nhỏ của ta yêu, hái hoa tạc, trinh tiết của ta yêu, ăn trộm, người trộm tiền hay là trộm tâm a? Trước khi ta sắp làm bản thân trở thành tâm thần phân liệt, bóng đen kia lên tiếng, vương gia thật đúng là ngon giấc nha. Ép thanh âm này sao quen tai như vậy? Ta nương theo ánh trăng, cuối cùng thấy rõ đồ vật trước mắt. Nguyên lai là Thanh Loan cả người y phục dạ hành ngồi ở trước giường ta, nhìn ta mặt nghiền ngẫm, tay trái che miệng ta, tay phải cầm một cây chùy thủ để ở trên cổ ta. Hô, may mà là Thanh Loan, hù chết ta, ta cuối cùng có thể buông tâm. Ép không đúng nha, chùy thủ, khó trách lão nương ta cảm thấy cổ lạnh, ai đặc biệt tới nói cho ta cây chùy thủ đặt ở trên cổ ta là mấy cái ý tứ a, chắc không phải tối khuya muốn cạo râu cho ta đâu. Thanh Loan lại nói tiếp, vương gia cũng không nên kêu loạn Nga, đến lúc đó dẫn hộ vệ tới, vậy ta cũng chỉ đành giết người diệt khẩu Nga. Bị, hù sợ ta cả người mồ hôi lạnh, ta vội vàng tỏ ý ta tuyệt đối sẽ không kêu loạn, Thanh Loan lúc này mới từ từ rời tay đi. Phủ Thanh Loan, Nga không, nữ hiệp, chúng ta hình như không quen thuộc như vậy đi, cần thiết tối khuya thế này đưa thủy thù tới cho ta làm lễ vật sao? Ta uể oải nói, ta tối nay tâm tình quả thực giống như ngồi xe qua núi, thay đổi nhanh chóng, may phước trẻ tuổi lực tráng thân thể hảo, nếu không kiểu gì cũng tim chợt ngừng chết đột ngột cho xem, tâm hảo mệt mỏi a, vương gia thật sự là bạc tình a, lâu như vậy cũng không tới nhìn người ta, hiện tại còn nói không quen người ta, thật để cho người thương tâm a, Thanh Loan quyến rũ nói, trong tay cũng không nhàn rỗi, bận không ngừng. Không ngừng lấy chùy thủ ở trên cổ ta cắt tới quạt đi. Băng lạnh như băng a, con mẹ ngươi, đây là đang đe dọa ta sao? Nhưng mà lão nương ta, không sợ hãi à, khụ khụ, nữ hiệp có gì thì nói, chúng ta quen thuộc còn không được sao? Cây chùy thủ của chúng ta trước cất đi rồi nói sau, làm bị thương ta không sao, nếu là làm bị thương hoa hoa thảo thảo thì thật thương tâm biết bao a, ta kinh sợ rồi, miệng bắt đầu chạy xe lửa lạc đề. Ha ha, ngài đúng là giỏi ăn nói, ở trong lòng ngài đây chúng ta thật quen thuộc sao? Thanh Loan thu chùy thủ ôn nhu nói. Trời mới biết chỉ có chút ánh sáng như vậy, ta làm cách nào thấy được nàng hướng ta liếc mắt khinh bỉ. Quen thuộc cô nói quen thuộc liền quen thuộc. Quen thuộc đại gia ngươi, nếu đã quen thuộc như vậy, vì sao mời ngài đi chỗ ta, ngài không đi. Thanh Loan trong miệng bắt đầu đảo nở cũ, thân thể đã từ từ nhích lại gần, nghiêng dựa vào bên cạnh ta dùng một tay chống đầu. Có không, chuyện bao lâu rồi nhỉ? Sao ta không biết a, nàng dựa gần như vậy, mùi thơm trên người nàng đập vào mặt tràn ngập lan đầy lỗ mũi ta, khí chàng quá mạnh mẽ, ta bị hù sợ nói chuyện đều run run, ta ngoài miệng bắt đầu giả ngu, thân thể lặng lẽ hướng bên cạnh xích một chút, nàng hiện tại ở trong lòng ta chính là hình ảnh một sơn đại vương, ai dám trắng trợn cùng nàng đối nghịch a, nhưng ngàn vạn lần đừng đem ta cướp đi làm áp trại tướng công nha. Ha ha, ngài thật biết thoái thác a, người của ta nhìn thấy gia đinh tùy thân của ngài lấy thư đi, chẳng lẽ là gia đinh ngài biết chuyện không báo, nếu đúng như vậy, vậy thì, loại gia đinh này cũng không cần giữ lại. Thanh Loan trong miệng vẫn không thuận theo không buông tha, theo đó động tác cũng hướng ta dịch chuyển tới mấy phần, còn nâng lên một cái tay khác ở ngực ta, cách thi phục vẽ vòng tròn. Ta lệ rơi đầy mặt, hóa ra vẫn không thể phản kháng a, làm chút động tác nhỏ đều bị phát hiện, quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trượng a, có còn thiên lý hay không nha. Mắt thấy cái đề tài này không thể tiếp tục nếu không phải đem mạng tiểu trung đáp lên. Ta toàn thân cứng ngắc lại cũng không dám động, ngượng ngùng hướng về Thanh Loan nói, lần sau nữ hiệp mời, bổn vương nhất định đi. Không biết nữ hiệp tối nay đến thăm có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới sao? Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới đây nha, nhưng mà mời ngài lại không mời được, không có biện pháp nha, vừa vặn hôm nay làm chút chuyện liền thuận đường tới ngồi một chút đó mà. Thanh Loan bình thản nói. Nàng bình thản, ta bình thản không có được a, hóa ra vương phủ này chính là hậu viện nhà nàng, muốn tới thì tới muốn đi thì đi a, an toàn tánh mạng thật không? Có bảo đảm a, trong phủ hộ vệ đều là ăn cơm khô sao? Không được, phải tăng cường một chút, ách tới thì có thể tới, bất quá dùng loại phương thức này gặp mặt vẫn là không tốt lắm đi, cô nam quả nữ truyền đi đối cô nương không tốt lắm a, ta im lặng nói. Ai, ta thật là xui xẻo, Sao mà cảm giác mỹ nữ gặp phải đều cường hãn như vậy, trừ Hương Minh ra, hình như bất kỳ một người nào ta cùng đánh không lại. Về phần Tô Nguyệt à, nàng không phải có tên tay sai trái ớt cay sao? Diong a, ha ha, không đùa ngài nữa. Kỳ thực trong phủ phòng vệ vẫn không tệ, người bình thường là không vào được, ngài yên tâm được rồi. Ta hôm nay chính là tới xem ngài một chút, Thanh Loan vui sướng nói, dừng lại động tác trong tay. Được, ngươi không phải ý nói ngươi không phải người bình thường sao, xem ngươi đắc ý kìa, ta còn không phải con cá trên thớt. Sao, bất quá hôm nay ngược lại để cho ta phát hiện một chuyện thú vị, thì ra An Nhạc Vương cùng Vương Phi không hề chung phòng Nga. Thanh Loan, ha ha, yêu kiều cười nói, ai cần ngươi quản, ai, thời gian cũng không còn sớm, đi Nga, nhớ ngài đã nói Nga, lần sau kêu phải đi Nga. Thanh Loan chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ. Phủ tiểu tổ tông này, rốt cục muốn đi rồi. Còn không chờ ta cao hứng xong, Thanh Loan đột nhiên quay đầu hướng ta chậm rãi nói, đúng rồi, quên nói cho ngài, ở chỗ chúng ta, một nữ tử bị ai bóc khăn che mặt thì nàng chính là người của người đó Nga. Nói xong soạt một cái bay đi, ta hóa đá tại chỗ, nà ní, giả, tuyệt đối là giả, làm sao có thể, ta vội vàng đứng dậy, đóng lại cửa sổ tê liệt trên giường, phù phù. Thở hổn hển, ta coi như sợ tiểu tổ tông này rồi, lại không dám đắc tội nàng. Đêm nay ta làm sao còn dám. Ngủ yêu, cách chương.